Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh tốt nhất e ngoan ngoãn quay lại xe. Nếu ca đợi lát nhất định ca đến đón e, Mộ Nguyệt Sâm nói lời độc. Anh hy vọng cô sẽ thấy sợ. Sau đó ngoan ngoãn về xe. Nhưng hiển nhiên, cách này của anh mang lại kết quả trái ngược. Hạ Băng Khuynh đi càng nhanh. Mộ Nguyệt Sâm tức giận. Lên xe, lái xe đi, nghe tiếng xe, Hạ Băng Khuynh dừng bước, tim có chút gấp, anh thật D.R.I. Nói đến cùng, đều là sỉ diện đang quậy phá. Làm S đây, tên Nguyệt Sâm thật sự ném chúng ta ở đây. Mộ Nguyệt Bạch thả vai cô ra, quay đầu nhìn, anh vừa quan sát phản ứng của cô, vừa đáng thương nói, miệng mang theo nụ cười. Đi thì đi đi, Hạ Băng Khuynh tức giận ưỡn ngực. Nhiều nhất lát chúng ta đi bộ về. Ca nhờ vào anh ta. Nhà đầu thật dũng cảm. Yên tâm, nếu e đi ca nổi, anh Nguyệt Bạch sẽ cõng em. Mộ Nguyệt Bạch cảm thấy phản ứng của cô thật đáng yêu. Đưa tay gõ mũi cô. Dũng cảm cái mông. Cô là hết cách mới nói về. Hạ Băng Khuynh tìm chỗ sạch sẽ ngồi. Tính của nam nhân này ca tốt lên tí nào. Nói đi là đi. Cũng ca nghĩ xem. Họ vì anh mà hỏi đến cùng. Mộ Nguyệt Bạch đi ca. Quỳ tia si cô. Sờ mặt cô. Đừng tức giận nữa. Ca phải còn có anh Nguyệt Bạch bên ESE thật ca tin. Mia lúc đó lại chọn anh ta ca chọn anh. Quả thật là mù mắt R. Hạ Băng Khuynh tức giận nói. Nữ nhân lúc tức giận. Lời gì cũng dám nói. Hạ Băng Khuynh chính là V. Nếu đổi lại là ân khác cùng nói hai cái tên này trong một chủ đề. Bất kể là ai, anh đều làm chết cô ta. Nhưng anh phát hiện, lời này nói từ miệng của nha đầu. Anh ngoài ý muốn ca tức giận, mà như lá nhẹ lướt ca mặt hồ. Ca có sóng gợn gì? Anh cười, e ca phai cũng ca chọn anh Nguyệt Bạch S, tôi S giống. Tôi chưa từng hẹn hò với anh, chưa từng yêu anh, à cũng chưa từng yêu tôi. Hạ Băng Khuynh có chút phiền cào đầu. Ai, quên đi. Ca nói nữa, nhà đầu, Mộ Nguyệt Bạch để tay lên gối cô. E bây hát có thể bình thản nói. Chứng minh E đã buông tay R. Biết tại S.A. Nguyệt Bạch đến cùng 2 nanogram ca, cuộc sống A quá nhàm chán. Hạ Băng Khuynh tàn ác đoán. Mộ Nguyệt Bạch rất nghiêm túc lắc đầu. Ca phai, là vì E mà đến. A ca thể để E gặp nguy hiểm. Hạ Băng Khuynh ngây ân. Theo lý. Anh đã ca cần thiết lợi dụng cô để báo thù Mộ Nguyệt Sâm. Hả? Hạ Băng Khuynh ca tự tại động đậy. Xin lỗi. Tôi thật sự muốn nói cảm ơn anh. Nhưng tôi thực sự ca hiểu. Có gì khó hiểu. Một nam nhân muốn bảo vệ một nữ nhân. Chứ thích cô ấy. Còn nguyên nhân khác ép mắt Mộ Nguyệt Bạch sáng lên. Ý yêu hiện rõ trên mặt. Ca chút che đậy. Hạ Băng Khuynh ngây ân. Qua lúc lâu nói. Ca lẽ A vẫn ca thể buông tha cho Mộ Nguyệt Sâm. Nếu ca tại S.A. lại V. Mộ Nguyệt Bạch ca biết nên khóc hay cười. Lần này cây LQ đến nó. A vì bản thân mình. Đừng lừa tôi nữa. Hạ Băng Khuynh mang bộ dạng chị chi kỷ. Khuyên anh. Tôi biết A có nỗi khổ riêng. Anh bị cắm sừng. Anh có ủy khuất riêng. Anh muốn báo thù. T.A.C. đây lúc ca biết. Tôi thực sự khá ghét anh. Nhưng sau này biết R, cũng khá đồng cảm, anh xem tôi, cùng Mộ Nguyệt Sâm cãi thành như V, vẫn có thể tha thứ. ASK chịu buông tay chứ, cách chương.